Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, chương 15, đánh vỡ cực hạn. Hạ, đại khủng bố, đánh vỡ ý chí lực cực hạn trạng thái tốt nhất, càng là tâm sinh cảm giác sợ hãi. Này, Đường Hồng tức khắc rơi vào sâu sắc mờ mịt. Chiếu nói như vậy, ta hiện tại là có thể bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu thích làm gì thì làm, đánh vỡ ý chí lực cực hạn. Sao? Không sai, ý chí tỷ lệ phần trăm trị số đến 99% thời điểm. Hắn rõ ràng nhận biết được lớn lao hung hiểm áp bức. Không khoa học, không hợp lý, đây cũng quá đơn giản. Vừa mừng vừa sợ Đường Hồng, cường tự lãnh tĩnh. Để khuấy động không ngớt tâm tình về là bình tĩnh. Vào doanh vẫn chưa tới một tuần. Có lẽ đêm nay liền có thể đánh vỡ ý chí lực cực hạn. Không thể không nói ở đây ngoài ý liệu của hắn. Cái kia, Đường Hồng hỏi, có thể hay không cụ thể miêu tả một hồi khủng bố cảm. Hả? Lý Quang Lỗi liếc mắt Đường Hồng. Các ngươi vào doanh không mấy ngày. Hiện nay là ý chí lực huấn luyện giai đoạn thứ nhất. Sau đó là khắc phục hoảng sợ, tiêu trừ áp lực giai đoạn thứ hai. Cuối cùng mới là tu tập siêu phàm luyện pháp giai đoạn thứ ba. Tất cả thuận lợi lời nói, tốt nghiệp lúc cơ bản đều là màu đỏ kim. Thành viên chính thức tiêu chuẩn chính là phổ thông màu đỏ kim. Sớm nói một chút ngược lại cũng được. Đánh vỡ ý chí lực cực hạn. Ba cái phương thức phân biệt là tâm tình chiều, khô kiệt pháp, thuận theo tự nhiên, mà bất luận cái nào phương pháp, chỉ cần ngươi có đánh vỡ cực hạn tư cách, đều sẽ cảm ứng được thần kinh đại não tín hiệu cảnh kỳ. Lại dựa theo thần kinh tín hiệu cảnh kỳ trình độ, phân ra ba cái cấp bậc, mãnh liệt nhất thần kinh tín hiệu là để người cảm thấy tử vong, bóng đêm vô tận, sinh mệnh tuyệt cảnh. Cùng với kỳ quái lạ lùng ảo giác, kém một bậc thần kinh tín hiệu, kích phát chưa biết đáng sợ, lấy quỷ dị chưa biết làm chủ, yếu ớt nhất thần kinh tín hiệu, chỉ có thể bắt chước được người trải qua, từng trải qua, nghe nói qua hoảng sợ cảnh tượng, tỉ như nhảy dù, nhảy bungee nhảy lầu loại hình, thần kinh tín hiệu càng yếu ớt, tỷ lệ thất bại càng thấp. Đồng thời cũng đại diện cho một người tại ý chí phương diện thiên phú. Những thiên tài đó cần càng nhiều tích lũy cách nói. Tất cả đều là vô nghĩa. Cái gì là thiên tài? Trời cao giao cho tài năng. Vi phạm lẽ thường thiên tư. Sở dĩ, một vị thiên tài chân chính. Đột phá một số bình cảnh căn bản không cần càng nhiều tích lũy. Cũng không phải so với thường nhân càng thêm khó khăn. Dầm, có người nuốt ngụm nước bọt, run giọng nói, đánh vỡ ý chí lực cực hạn sẽ chết. Đại não cho rằng tử vong, chính là tử vong, khả năng biến thành người sống đời sống thực vật. Lý Quang Lỗi thấy buồn cười, đó chỉ là sai lầm thần kinh tín hiệu, ý chí lực đầy đủ vững chắc, liền sẽ không tin tưởng ảo giác, đánh vỡ cực hạn sẽ không chết, nhưng phải có trực diện tử vong định lực. Bước vào bóng đêm vô tận mạnh mẽ dũng cảm, nói đến đơn giản, bắt tay vào làm lại khó, làm người rõ ràng nhận thức đến, lại tiến lên một bước liền tất nhiên chết không có chỗ chôn. Bất luận người khác làm sao dẫn dắt đều vô dụng, đưa đến chỗ chết thì lại sống, chính là cái đạo lý này. Nói xong, Lý Quang Lỗi đứng dậy, vỗ vỗ tay, cuối cùng cường điệu một lần nữa. Ý chí lực cũng không phải là cuồn cuộn không dứt, mà là có hạn tài nguyên. Đừng tự mình chế tạo áp lực. Ung dung chút, liền làm một hồi lữ hành. Cho dù đến không được điểm cuối cũng không liên quan. Không ai sẽ trách cứ. Cuộc sống tự do tự tại chờ các ngươi. Hiện tại theo ta, tĩnh tọa, không khí hiện ra oi bức. Vầng mặt trời kia dần dần rơi vào đường chân trời bên dưới. Theo gió nhẹ lướt qua, càng ngày càng mát mẻ, đội ngũ học viên đều triệt để thanh tĩnh lại, làm ngoại giới rừng rực ánh nắng biến mất, nóng bức nhiệt độ hạ thấp, người nội tại áp lực cũng sẽ giảm bớt. Áp lực là mài giũa ý chí lực độc dược, lúc trước cho rằng là thuốc hay. Đường Hồng cũng nhắm mắt tĩnh tọa, nóng lòng muốn thử kích động mừng như điên bắt đầu tiêu tan. Nỗi lòng hóa thành bình tĩnh, tâm tình, tâm thái có thể tạo được đầy đủ điều động ý chí lực tác dụng. Đặc biệt là tâm tình tích cực rất có ích, nhưng Đường Hồng lo lắng lại như thế kinh hỉ như điên. Hắn sẽ không nhịn được tại chỗ đánh vỡ ý chí lực cực hạn. Đợi đến huấn luyện kết thúc, hắn tìm Lý Quang Lỗi muốn phần đánh vỡ ý chí lực cực hạn chú ý hạng mục công việc sách nhỏ. Lý Quang Lỗi ở bề ngoài không đồng ý, hành động thực tế lại toàn diện, kín kẽ không một lỗ hổng. Đây là đột phá chỉ đạo sách. Màn đêm đến, mọi người ở phòng ăn cơm. Lý Quang Lỗi đi tới Đường Hồng bên cạnh, gọi Đường Hồng tới cửa. Hắn lấy ra một bản mỏng manh sách vở, phong bì là trắng đen vẻ, lật lần đưa cho Đường Hồng. Đường Hồng vội vã tiếp được. Siêu phàm giả còn có thể ra sách đây. Lý Quang Lỗi híp mắt, khách quan mà nói, cũng không phải siêu phàm giả ra sách. Quyển sách này không muốn cho người khác mượn nhìn, chờ ngươi đánh vỡ ý chí lực cực hạn, trả lại ta, tốt đẹp. Đường Hồng gật gù, hắn cảm tạ, chưa bao giờ sẽ tuyên với miệng. Đây là rất nhiều người Trung Quốc tính cách, coi trọng ân tình, nhớ ở trong lòng, ngoài miệng dễ dàng không nói. Tích thủy tri ân tự nhiên dũng tuyền để báo đáp. Ngươi đã dẫn trước rất nhiều. Lý Quang Lỗi vỗ vỗ Đường Hồng bả vai, thấp giọng nói, mấy vị huấn luyện viên bao quát Ngưu lão đại đều xem trọng ngươi. Tiêu Tử Duẫn hiện tại không sai, tương lai lại không hẳn, không nên gấp, tuyệt đối không nên gấp. Đường Hồng lộ ra một khẩu răng trắng. Ta hiểu được, được. Lý Quang Lỗi nhìn chằm chằm Đường Hồng, xoay người rời đi, nhìn theo tấm lưng kia biến mất ở nồng đậm bóng đêm. Đường Hồng không nhịn được ý cười, ung dung ăn cơm xong trở lại hắn phòng đơn, rửa mặt, đánh răng, thuận tiện gội đầu phát, nghe dầu gội đầu hương bạc hà. Đường Hồng lại luyện tập quyền thuật ước chừng 10 phút, tất cả chuẩn bị sắp xếp sau. Hắn nhìn về phía hệ thống giao diện, phàm nhân, không gì sánh được nhỏ yếu sinh vật ý chí, 99% sức mạnh, 49% cảnh giới, 0,000 một người trị, 14 là phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn, nói thí dụ như ý chí vượt qua sức mạnh quá nhiều, tiến tới tạo thành tác dụng phụ, đau đầu còn có thể nhẫn nại, ngũ giác thác loạn, hai mắt mù cái gì. Đường Hồng cũng không muốn trải nghiệm, thế là trước tăng cường 5 điểm sức mạnh. Sức mạnh, ý chí, kề vai sát cánh mới là chính đạo. Tức khắc, không biết đầu nguồn nhiệt lưu ở trong người phun trào, hắn cảm giác trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Lực lượng này, Đường Hồng thán phục nắm một thoáng quyền. Hiện tại là 54% sức mạnh. Hắn lại ở nội tâm quá rồi một lần đánh vỡ ý chí lực cực hạn chú ý hạng mục công việc. Thêm ý chí tỷ lệ phần trăm trị số thêm 1. Tối nay đánh vỡ ý chí lực cực hạn. Trong mong muốn biến hóa, cũng không có phát sinh. Đường Hồng mở mắt ra, ánh mắt tập trung, kia trắng đen rõ ràng con mắt dường như lóe qua một chút tinh quang. Kỳ quái, rõ ràng đã tới 100%. Trong phút chốc, hắn như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Ai nói ý chí tỷ lệ phần trăm trị số đạt đến 100% chính là đánh vỡ cực hạn? 100% là cực hạn, lên trên nữa, tăng thêm nữa, đánh vỡ cực hạn. Bất quá, đến một bước này, Đường Hồng vạn phần sửng sốt tĩnh tâm cảm giác. Đại não giám hộ cơ chế truyền đạt thần kinh tín hiệu biến mất rồi. Nhỏ bé không thể nhận ra, hắn không cảm giác được một tí hoảng sợ. Mặt hướng biển rộng, xuân về hoa nở, lại hình như trời cao đất rộng, càng mênh mông thế giới đang ở trước mắt. Chỉ cần nhẹ nhàng đẩy một cái, siêu phàm giả tổng kết ra 3 cái phương pháp, hắn tất cả đều chưa dùng tới. Hắn độc thân liền trở nên mạnh mẽ. Siêu phàm giả quy nạp ra ba cái hoảng sợ cấp bậc. Hắn cũng không ở tại liệt, không hề hoảng sợ, lẽ nào là sức của một người hệ thống phụ trợ kỳ hiểu. Không quản rồi, Đường Hồng ngậm lấy một hơi, ý chí lại thêm một, oanh, não nóng lên, hư vô phiêu miểu ý chí vào thời khắc này giống như một đoàn vòng xoáy mở rộng. Lại dường như đại giang biển rộng nhấc lên vô biên sóng biển. Thậm chí Đường Hồng có thể rõ ràng lĩnh hội ý chí lực quả thật có hạn. Sấp xỉ ảo tưởng tiên gia pháp lực, xoay quanh ở đầu các nơi. Theo sát, ý chí lực bắt đầu co rút lại, hội tụ một nơi. Đường Hồng tức khắc quên mất tất cả buồn phiền, suy nghĩ rất nhiều không thông, nghĩ không ra, trong chớp mắt. Thể hồ quán đỉnh, thì ra là như vậy, ta căn bản không cần một hơi sử dụng đại lượng một người chị tăng cường ý chí. Trừ bỏ lĩnh hội, đau đớn, không dùng được, lúc trước nghe Phương Nam Tuân Phạm Dư nhiều lần nhắc nhở. Ảnh hưởng đến Đường Hồng phán đoán, khiến cho hắn quyết định một lần sử dụng 20 điểm một người chị xung kích bình cảnh. Đây là quyết định sai lầm. May mà tiến vào đặc huấn doanh, không phải vậy cái này hiểu lầm không thời điểm có thể tiêu trừ. Hợp làm một điểm ý chí, ông ứng như ngọc, chạm trói quang minh dường như, quang minh chiếu vào cả người, liền có quét tới cho bụi, tâm linh trong suốt cả người cực độ tỉnh táo huyền diệu cảm ngộ. Hắn mơ hồ hồi tưởng lại trước đây trải qua sự tình, những khổ não kia. Những áp lực kia, những kia ủ rũ xa sút thất vọng cô quạnh tâm tình là biết bao hoang đường. Minh tâm kiến tính, đúng như hôm nay mới biết ta là ta. Trong khoảnh khắc, các loại tâm tư, ở Đường Hồng trong đầu phảng phất hóa thành chỉnh tề xếp thứ tự giá sách. Oanh, lại một cái đầu óc nổ vang, long trời lở đất, Đường Hồng lại ung dung không vội, ý chí lực trải qua tụ tập. Tiếp đó phân tán ở đại não các nơi, nội tâm hắn sinh ra một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được cảm động. Hắn có thể điều động ý chí lực, nắm tay, giơ lên, Đường Hồng nhìn kỹ nắm tay trái. Hắn nâng lên không gì không xuyên thủng sức mạnh, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.